Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 680. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đây là Tiêu Đình. Hôm nay vừa được phong tước. Chính là chiến thần Lôi Đình. Ánh mắt của Long Tử Hành nhìn vào trên người Tiêu Đình. Thái độ ôn hòa cười nói. Tiêu Đình, vị này chính là chủ nhà Trương. Trương Hồng Lĩnh, ông chủ Trương. Advertisement, Tiêu Đình đứng bên cạnh Long Tử Hành. Vẻn vẹn chỉ nhìn Trương Hồng Lĩnh một chút rồi thu hồi lại ánh mắt. Ha ha, cái tính cách này của chiến thần Lôi Đình. Đối với bản vương cũng như thế. Ông chủ Trương đừng nên trách nhé. Long Tử Hành giải thích một câu. Ha ha, hiểu, hiểu mà. Trên mặt Trương Hồng Lĩnh nở nụ cười. Nói tiếp, nhanh vào đi. Hai vị khách quý, mời vào bên trong. Được, Long Tử Hành gật gật. Sau đó cười nói. Có điều, ông chủ Trương, nhưng lần này không đơn thuần chỉ là hai người chúng ta tới thôi đâu. Bên ngoài còn có 49 vị chiến tướng. Hôm nay cũng vừa mới được Hoàng thượng sắc phong. Long Tử Hành nói tiếp. Vốn dĩ tôi định mở cho họ một bữa tiệc ăn mừng. Nhưng biết được nhà họ Trương có tiệc mừng thế này, nên đưa họ cùng tới. Ông chủ Trương, chiến tích của họ, chắc hẳn ông cũng nghe nói rồi chứ. Tất nhiên, Trương Hồng Lĩnh mặt mũi đầy khâm phục nói. Vẻn vẹn 49, 50 người mà đã tiêu diệt được mấy chục vạn lính nước Đê. Thậm chí có cả 4.000 tên tông sư võ đạo. Khiến cho người người kính nể. Biết là tốt, ông chủ Trương, đêm nay đã làm phiền ông rồi. Ông lại phải tiếp đãi thêm rồi. Ha ha, thân vương điện hạ yên tâm. Sơn hào hải vị, rượu ngon bao đủ. Trương Hồng Lĩnh cực kỳ vui mừng. Một mực đáp ứng, không chút do dự. Hai ngày gần đây, uy danh của Tiêu Đình cùng 49 thành viên huyết đồ vang vọng khắp thành phố. Có thể được coi như là ánh đèn sân khấu vậy. Ở thành phố rất nhiều thế lực lớn, gia tộc lớn. Muốn lôi kéo thành viên huyết đồ, nhưng bọn họ đều không có cửa. Nhưng Bình Thân Vương lại đưa họ đến nhà họ Trương. Cái này giống như là rát vàng lên mặt nhà họ Trương rồi. Có câu nói này của ông chủ Trương thì bổn vương an tâm rồi. Ha ha ha, đêm nay bổn vương đã được vô mánh rồi. Bớt đi một khoản tiền cơm rồi nha. Bình Thân Vương nửa đùa nửa thật nói. Sau đó, Trương Hồng Lĩnh khách sáo mời Long Tử Hành và Tiêu Đình vào đại sảnh. Sau đó tự mình ra bên ngoài. Lại nghênh tiếp 49 thành viên huyết đồ. Thành viên huyết đồ vừa vào sân. Mọi người có mặt tại hiện trường liền cảm nhận được một cảm giác áp bức to lớn. Cảm giác đó chính là sát khí đã tiêu diệt mấy chục vạn người tạo thành. Lợi hại quá. Đây chính là vệ sĩ nhà họ Tô à. Quá khủng khiếp. Cái gì mà vệ sĩ nhà họ Tô? Theo tôi thấy thì bây giờ sớm muộn gì cũng trở thành binh lính ở phủ Thân Vương Điện Hạ rồi. Ha ha, nghe nói hôm qua, Thân Vương Điện Hạ đích thân đi hạ mình cầu hiền. Đó, tự mình đến sân bay nghênh đón vệ sĩ nhà họ Tô. Sau đó lại đối đãi với vệ sĩ nhà họ Tô lại quan tâm đủ kiểu. Ý đồ muốn lôi kéo rõ ràng mà. Cách Trương.